9 cây số tình nhân, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 9 năm không có anh, cuộc sống của y giống như uổng phí, không chút nào tiến bộ, còn tưởng rằng tình yêu của mình vĩ đại cỡ nào, kết quả kỳ thực là ấu trĩ đến nực cười. Vì bản mixtape EP thứ nhất của mình, y mỗi ngày ngủ không vượt quá 4 tiếng đồng hồ. Sau khi bản remix, ánh lửa, hoàn thành, ban nhạc bay đến thành phố X quay chụp quảng cáo. Với lịch trình công việc hiện tại của Lạc Kiều Xuyên, y bây giờ đang trong thời gian hưởng thụ nhàn nhã. Theo kế hoạch chế tác ban đầu, phát hành ít nhất cần 2 cái nửa tháng, y lại cố gắng làm xong trong 1 tháng, buổi tối thứ 3 và cuối tuần vẫn có thời gian đi BLEIB biểu diễn. Với y mà nói, thời gian và tinh lực dường như không bao giờ là cạn kiệt. Lúc đầu, Lê Hân còn thật sự tưởng y rảnh rỗi, cho nên mới có thời gian quay về BLEIB. Vậy mà có một ngày, 3 giờ sáng thay ca, y lại nói muốn quay về công ty làm việc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, Lê Hân lúc này mới cho là thật. Anh bị bệnh à, lúc này rồi, về công ty cái gì? Cho dù vì chuyện của EP, làm thêm giờ thế này đối với anh cũng là liều mạng. Lạc Kiều Xuyên chưa kịp nghĩ quan tâm của Lê Hân phải chăng đã vượt qua quan hệ bạn giường, chỉ nói. Cái này rất gấp, lúc công tác thời gian giống như qua rất chậm. Trên thực tế, so với ngủ, làm một chuyện gì đó đều có thể. Nhất định là bản thân mình rất nhàn, cho nên mới rảnh rỗi suy nghĩ những việc kia. Như thế, công việc lu bù lên có lẽ sẽ khiến tình hình tốt hơn. Trong tiềm thức y hy vọng khoảng thời gian này kéo dài vô hạn, tuy rằng y không hề muốn thừa nhận điểm này. Vài ngày sau, Đào trở về sau khoảng thời gian chụp hình quảng cáo. Ngay khi mới thấy Lạc Kiều Xuyên, A Tề liền chỉ một câu đã nói toạc ra sự biến hóa vài ngày nay của y. Hay, mới bao lâu không gặp chứ, đổi sang phong cách tang thương à, cho đến khi thấy A Tề chỉ cằm chính mình, y mới phản ứng lại, hóa ra là trên cằm có thêm mấy vệt râu màu xanh. Càng gần kề cái thời hạn kia y lại càng vội. Có đôi khi tâm tình không tránh khỏi buồn phiền, không đủ kiên nhẫn. Tưởng tượng đến mức gần như bùng nổ, đành không thể không buộc bản thân học đối mặt với sự thực. Dù sao cuộc sống cũng không phải phim tình cảm, không có ai được che chở kín kẽ. Trong lúc nguy khốn tìm được lối thoát, đâu phải mỗi ngày đều có thể diễn như vậy. Rõ ràng cách nhau nửa địa cầu, còn hy vọng xa vời cái gì. Nhưng mà, ngay trước 2 ngày live DVD của ban nhạc mang tên Island in Solitude Tour và CD. Ánh lửa remix version, được phát hành, chuyện giọng ca chính Lục Tự Quang cùng bạn trai đồng tính là nhà tạo mẫu tóc nổi danh người Hoa Cố An Khang yêu nhau bị lọt vào ống kính truyền thông. Sau khi Pistol Record nhận được tin tức lập tức tiến vào trạng thái phòng bị. Quả nhiên, ngày hôm sau tin tức này trở thành tiêu đề giải trí trên các tờ báo lớn nhỏ, đủ loại ảnh chụp kết hợp với tiêu đề lớn tràn lan mặt báo, nhất thời khiến cho Lục Tự Quang và cả ban nhạc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Ngay lần đầu tiên Lạc Kiều Xuyên nhìn thấy tin, y liền nhận ra người đàn ông này. Quả thật là giấy không thể gói được lửa. Thủ đoạn bản lĩnh của đám paparazzi chuyên đào tin liên tiếp xuất hiện, nghệ sĩ muốn bảo vệ đời tư của mình căn bản là chuyện không thể ngăn cản được. Lạc Kiều Xuyên nhìn theo cửa sổ ra hành lang, cửa tòa cao ốc PA bị ký giả chen chúc chật như nêm cối. Lúc đụng phải Lục Tự Quang ở WC, tên tóc bạch kim này đang dựa vào cạnh bồn rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọt nước rơi trên khuôn mặt khiến cậu ta phải híp mắt nhưng vẫn cười chủ động chào hỏi y, tâm tình tựa hồ chẳng tệ hại chút nào. Người đại diện nói như thế nào? Đại khái là muốn tôi mở họp báo. Lục Tự Quang lau nước trên mặt, rút mấy tờ giấy ra lau tay. Đại não tiểu não chắc đều bị nước vào rồi. Đến phòng nghỉ hút hai điếu thuốc, Lạc Kiều Xuyên nhìn cậu ta tựa ở bên cửa sổ, dùng chiếc Zippo đã hằn nhiều vết xước châm điếu thất tinh. Một ngụm khói được nhả ra dần dần bay lên, luẩn quẩn trên đỉnh đầu cậu ta. Vẻ mặt của cậu trong làn khói nhìn không ra là vui hay buồn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Kỳ thực sáng sớm ngày đó hắn đưa cậu tới công ty, xe dừng ở đường đối diện, tôi đúng lúc trông thấy. Huống chi là đám săn tin kia. Lạc Kiều Xuyên trong tay kẹp điếu thuốc không nhìn cậu. Vậy cậu dự định làm như thế nào? Muốn mở họp báo cũng không phải là không thể được. Lạc Kiều Xuyên vừa mới kinh ngạc, một giây tiếp theo chợt nghe Lục Tự Quang dập thuốc nói. Vậy thì đơn giản nói cho mọi người, tôi muốn ở bên người đàn ông này. Suy nghĩ lớn mật như vậy, cậu lại còn nói ra thật dễ dàng, giống như là một việc nhỏ theo lẽ đương nhiên. Nói như vậy, sau này hai người đều sẽ nhẹ nhõm, cũng không cần che che giấu giấu. Nói không chừng, danh tiếng tên kia còn có thể bởi vậy mà càng vang nữa. Tuy rằng nửa câu sau giống như nói giỡn, nhưng đều là thật lòng thật giả. Tính đi tính lại cũng không xấu đối với người kia, cho nên dù có đánh đổi bản thân, thậm chí cả ban nhạc cũng đều không tiếc. Phải biết chuyện của bọn họ thì mới hiểu được cái gì gọi đến chết không đổi. Người đàn ông thoạt nhìn ngông cuồng ngang tàng kia đã chờ đợi Lục Tự Quang thật lâu, thậm chí vì cậu nên mới bắt đầu chủ tính cho giấc mộng sứt mẻ của bản thân, cuộc sống chật vật. Hắn cũng từng đi đến nơi cách Lục Tự Quang nửa vòng trái đất, hắn không có tiền, ngôn ngữ không thông, cuộc sống trong 2 năm sinh hoạt khó mà tưởng tượng ra được. Lạc Kiều Xuyên bỗng nhận ra, so với những điều đó, cái gọi là tình yêu của bản thân mình quả thực ấu trĩ đến buồn cười. Chưa bao giờ thật sự mở miệng, chưa bao giờ nỗ lực làm gì, ôm ấp trái tim mù quáng tự cho là không sợ thất bại chờ đợi ở đây, lại còn hờn giận trách cứ người mình luôn đợi vì sao vẫn cứ không đến. 9 năm trước ngày anh bay sang Hà Lan, y đã gọi cho anh một cú điện thoại. Nghĩ rằng, nếu lần này y còn bỏ lỡ cơ hội, vậy thì không cần giữ lại nỗi lòng này nữa. Kết quả điện thoại vang chưa bao lâu, đã bị cái người luôn đem âm lượng chuông điện thoại chỉnh tới yên tĩnh nghe máy. Vừa nghe thấy giọng anh, liền luống cuống, đầu óc trống rỗng. Anh cũng sắp phải đi rồi, về sau sẽ không quay lại nữa, dù cho lần này có thành công, vậy cũng có ý nghĩa gì đâu. Khi đó Lạc Kiều Xuyên không lên tiếng, im lặng cúp điện thoại. Hóa ra trong 9 năm không có anh, bản thân mình vẫn không có chút tiến bộ nào. Khi đó không có can đảm mở miệng nói, cho tới bây giờ cũng vẫn không dám nói ra. Đời người chưa hết, đã nghĩ mặc cho số trời. Y cứ như vậy ngồi trên ghế, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác cho đến khi ngoài trời chuyển đen. Cách chương.